Hệ thống cực phẩm, chương 131, góc truyện audio.com. Vui rồi, giờ chẳng khác nào tù nhân lùa đã vậy. Lại còn kêu tao là người lái nữa chứ. Mày điên hả? Yasuaoba hét lên. Hắn thì cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Vậy mày chán sống hả? Nếu thích thì giờ phá cửa ra ngoài là xong, cái đéo gì thế vậy mà còn đứng đây à? Thì chờ người ta cảm ơn gì đó rồi mới đi chứ. Con lạy bố, có người tới kia. Cửa phòng mở ra, một cô gái tóc ngắn hồng, bộ trang phục cũng màu hồng phớt, cùng một thanh niên đi theo nữa. Cái quyết định để hai người đi cùng này khiến Aoba nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Hắn thì cứ như thường, như chẳng phải việc của mình vậy. Phi thuyền chuyển động rồi bay lên. Hắn cũng quăng Aoba cùng một chỗ với cô gái tên là Nasu Mayuka này để cô chỉ dạy cho tên này một chút kiến thức a, còn hắn thì hóng gió thôi. Nasu đưa Aoba đến chỗ con Luxon đó tham quan một chút. Elvira đang viết lại dữ liệu hiệu chỉnh cho cậu lái nó đó. Mình vẫn còn phải lái nữa hả, chứ không phải cậu à? Thật ra thì Aoba đang cố giải thích cậu ta rất có tiềm lực lái luôn đó. Mới vậy mà đã một kiếm chém banh xác con robot kẻ thù rồi. Yasuo liền xuất hiện tiếp lời thằng này khiến nó tức chút ói máu luôn. Ê, Yasuo sao? Chưa nói xong thì còi báo động lại rú lên ầm ầm. Có chuyện rồi, Nasu cũng kêu lên rồi trở về khoang chỉ huy. Hắn nhìn Aoba ngáo như bò lạc thì cũng thu có. Bắt đầu thôi, làm gì? Thì đánh nhau đó, yên tâm. Tao bảo kê. Không chết đâu mà sợ. Nhưng lượn ngay, Yasuo ném luôn Aoba sẵn sàng vào khoang của Luxon. Phi thuyền như trúng đạn mà rung lắc làm mọi người lảo đảo. Alfred Galang của Zogilia hạm trưởng cũng liên lạc đến phòng máy nơi hắn cùng Aoba đang ở đó. Con cho phép hai người xuất chiến. Chỉ là, hắn để Aoba một mình còn hắn thì sẽ làm nhiệm vụ bảo kê. Luxon vừa trượt ra ngoài thì hắn cũng xuất hiện ở cửa thả rồi tung mình nhảy xuống này. Mấy người ở đó nhìn thấy vội kêu lên nhưng không kịp. Trời xanh mây trắng biển dịu êm, đánh nhau thì cũng hơi phí đi, nhưng vẫn phải chơi thôi. Yasuo cầm cây 3Z rồi triệu hồi Robert. Robert cũng dần bao bọc lấy hắn đang rơi xuống kia, tay cầm khẩu 3Z lớn đủ tầm. Động cơ phản lực đẩy mạnh để Robert bay lên. Hạm trưởng, xuất hiện một con robot lạ ngay trên thân tàu. Có điều nó chưa có hoạt động gì gây hại cả. Hình ảnh chiếc robot màu bạc hiện lên trước mắt mọi người. Thử kết nối với nó xem. Lena cũng hạ lệnh hello. Hắn chào một câu làm mọi người có chút hoảng này. Cậu làm trò gì trên đó tôi á? Chỉ đứng xem Aoba cậu ta chiến đấu thôi. Với lại, liên kết liên lạc dùm tôi với cậu ta không, lại bị đánh te tua. Bây giờ nhìn Robert ngồi ngay trên thân phi thuyền mà chỉ biết cạn lời với hắn a à ấy. Yasuo, sao kêu bảo kê đâu rồi? Tiếng của Aoba vang lên thì hắn cũng làm một phát đạn về hướng Luxon. Nhìn thấy chưa, hắn hỏi lại, rồi rồi, nhưng có cần động tay chân vậy không chớ? Lỡ đánh chúng thì sao? Bên kia chiến tuyến con robot kia cũng là mẫu mới à? Có đến hai con mới sao? Hai cậu mau tới chỗ của Bradian tiếp viện cho Dio. Được chứ? Ờ, liền đi, để xem nào. Hắn nhận được tọa độ cuộc chiến rồi chỉ trong nháy mắt lao tới nơi. Sao cậu ta có thể nhanh vậy chứ? Hy vọng là bạn không phải thù là được rồi. Hai. À chết, Aoba, nhanh lên cha nội, tính ngủ dọc đường án đến nơi rồi mà còn đứng hóng. Chưa có tham chiến vội. Con robot kia, không biết Aoba cũng đuổi đến nơi thì bị hắn chửi sấp mặt. Ok, chiến thôi. Hắn gia nhập vòng chiến, chọn lấy một mục tiêu cho mình, còn lại một con để Aoba tập luyện. Hai người này sao khác nhau một trời một vực thế? Không biết Lena nhìn hai người chiến đấu. Một kỳ cựu với một lính mới không khác là bao. Nhưng cậu Aoba kia thì lại có thể tiến hành coupling được với Dio. Tôi thì hy vọng là cậu Yasuo kia hơn, đành chịu thôi. Để hai người họ coupling với nhau đi. Yasuo có thể tự xoay sở được rõ. Hạm trưởng hắn thì cứ thấy tên địch bắn phát súng nào liền làm một viên bồi tiếp giúp cho hai người dễ thở hên về vấn đề súng đạn kiểu đánh mà còn. Bị chặn này đúng là rất gây ức chế nha Yasuo. cẩn thận, con robot cận chiến đó, Dio vội hét lên. Rồi, tôi hiểu hắn nhìn con robot lao tới định chém hắn này thì Robert rút ngay thanh katana ra. Né một đòn gì chứ? Cậu ta quá nhanh, ngay cả khi không cần Kapling sao một con robot khác cũng tiến đến chỗ hắn định đánh úp. Hai chọi một à, cũng chơi vui đó. Robert lách nhẹ sang một bên để con robot kia lỡ đà. Lao qua, Robert tiện tay lại chẻ nó ra làm đôi. Ngươi dám? Con robot cận chiến kia lại lao tới chỗ hắn. Ôi, lại tính báo thù à? Hắn để Robert tránh hẳn sang một bên. Rồi toàn lực phi tới, như một bóng ma vậy, chém xuống ngay khoang lái, làm nó vỡ ra để lộ người lái bên trong. Cái quái gì đây Kotayasua? Dừng lại, chả hiểu Aoba chui từ đâu ra lao tới chỗ hắn. Cái mịa gì đây? Hắn tự hỏi thằng này tính làm gì đây? Bùm, mày chán sống rồi à? Robert lại lấy 3Z chặn một viên đạn lao tới nhưng cô ấy té gấp trước rồi. Tính Robert liền kéo Luxon ra ngoài. Bên kia phe địch cũng chạy tới cứu đồng đội. Hắn tiện tay thì cũng xử thêm một con khác đang tính lao tới tấn công Dio. Tất cả trở về tàu. Việc đầu tiên là Dio xô tên Aoba này. Suýt chút nữa thôi là cậu có thể giết người rồi đó. Yasuo cũng tạm thời giữ cậu ta lại. Cậu ta, hiện tại cũng chỉ là dân thường thôi vậy còn cậu không phải hả? Hắn lắc đầu. Thì cứ coi như là lính đánh thuê đi. Dio rời đi. Này anh bạn, nhận ra người điều khiển đó chứ? Hắn nói. Aoba cũng giật mình. Vậy là cậu cũng nhận ra? Cậu nên nhớ tôi còn nhìn thấy trước cậu đó. Vậy tại sao cô ấy không giống? Là sao? Có một điều chúng ta chưa chắc chắn là khi cô ấy tới gặp chúng ta, cô ấy là người của thời điểm nào? Bây giờ cũng vậy, cũng đã 70 năm rồi mà nhỉ? Nghe hắn nói rồi thì cả hai im lặng. Này, hai người, hạm trưởng cùng thiếu tá muốn gặp hai cậu. Nasu đến chỗ hai người. Tại sao lúc đó cậu không ra tay? Yasuo, hạm trưởng hỏi hắn, người quen ý cậu là người đưa hai cậu tới đây. Phải thôi, hai người về nghỉ ngơi trước đi. Phi thuyền tạm dừng lại ở nơi mà trước kia được gọi là nhà của hai người. Cũng hơn 70 năm rồi nhỉ, với cái tình hình này e rằng, hắn nói mà nhìn bầu trời. Có lẽ cũng chẳng còn gia đình sống ở đây nữa. Hy vọng ngôi trường muốn tới đó không? Aoba gật đầu. Hừ, Nasu. Hắn thấy cô gái theo sau bọn hắn. Cách chương.